thiếu gia Hào Môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 16, lên men. Góc truyện audio.com. Editor, Dimcodon, lúc Lương Tiếu và Lý Trị Xương thương lượng tìm từ thì suy xét rất nhiều. Trong ký túc xá không có camera giám sát, mà lúc nghỉ đông trong trường học cũng có rất nhiều con đường nhỏ đóng cửa không mở. Sau khi hiểu được điểm ấy, Lý Trị Xương rất nhanh quyết định, tìm một chỗ không người. Chuyện này rất dễ nói. Dù sao đại chúng luôn là đồng tình người yếu. Dáng vẻ Lương Tiếu rất ngọt, ngày thường giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Chỉ là Lý Trị Xương biết được, trong mười mấy 20 ngày ở chung có 3-4 chàng trai thích Lương Tiếu. Trong dự đoán của Lý Trị Xương, đây sẽ là một áp lực đối với ban tổ chức. Dù cho báo cảnh sát, gã đã suy xét qua điều này. Vì vậy lúc soạn từ đã cẩn thận hơn, che đậy tất cả sơ hở. Chọn Lương Tiếu để gặp Trương Tiếu Hầu ngày hôm đó khi cô chạy bộ vào ban đêm. Đêm đó cụ thể xảy ra chuyện gì có trời mới biết. Lương Tiếu biết, Trương Tiếu Hầu biết, ngoài ra sẽ không có người thứ ba nhìn thấy. Lý Trị Xương suy đoán về tâm lý đàn ông, loại người như Trì Quân, khẳng định có rất nhiều cô gái bên cạnh hắn cho không. Không chừng việc này xảy ra phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là ai bảo bản thân Lương Tiếu không tự kiểm điểm. Đều là đàn ông, động lòng và muốn nắm tay với cô gái xinh đẹp như vậy không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu như Trì Quân thật sự cảm thấy như vậy, với Lý Trị Xương mà nói chính là một vũ khí sắc bén. Về phần Trung Dịch, dưới cái nhìn của Lý Trị Xương, Trung Dịch và Trương Tiếu Hầu nên là Trì Quân tùy tiện vui đùa một chút. Vì vậy đẩy con ngựa ra bên ngoài, Lý Trị Xương tiếp xúc với Trung Dịch nhiều nhất, gã tự nhận bản thân xem rất rõ. Trung Dịch bình tĩnh không gợn sóng ở bề ngoài, ẩn sâu một phần dã tâm, cậu cam tâm vẫn luôn khuất phục với hai người này sao? Để bảo đảm Lương Tiếu sẽ không nói lộn xộn, Lý Trị Xương còn đưa ra rất nhiều lời thoại, nghiêm túc nói, nếu có người hỏi thẳng, hỏi ngược. Hỏi quá nhiều lần, mà cô xuất hiện chỗ sơ hở trong lời nói. Người ta nghe đương nhiên biết đây là lời nói dối. Vì vậy Lương Tiếu rất nghiêm túc học, dẫn đến cô làm ghi chép ở trước mặt cảnh sát và khi tố giác ở trước mặt giáo viên bên ban tổ chức lời nói ra giống nhau như đúc. Cảnh sát đã gặp qua rất nhiều việc đời. Loại báo cáo quấy rầy này kỳ thực hơi lúng túng, dù cho có bằng chứng xác thực thực tế vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Những gì cảnh sát có thể làm chỉ có thể là tạm giam 7 ngày hành chính. Huống hồ Lương Tiếu căn bản không có chứng cứ, cô khóc đến yếu ớt đáng thương. Ban đầu tố chất tâm lý cũng không phải rất tốt, nhưng Lương Tiếu dùng dáng vẻ khóc thút thít che lại hơn nửa căng thẳng. Nhưng cảnh sát thụ lý vụ án nghe Trung Dịch nói trong chớp mắt đã phản ứng lại. Đây là bôi nhọ tiêu chuẩn cỡ nào, giống như sách giáo khoa. Trung Dịch tiếp tục nói, kỳ thực, cô Lương không biết, sau khi cô bắt đầu thuật lại ở trước mặt giáo viên tôi đã ghi âm lại. Không phải là cậu tin tưởng làm người của Trương Tiếu Hầu bao nhiêu? Lúc đầu, suy nghĩ của Trung Dịch rất đơn giản, Lương Tiếu bỗng nhiên làm khó dễ. Đội 293 trở tay không kịp, cậu sẽ đứng bên phía Trương Tiếu Hầu, một mặt bởi vì hai người là đồng đội. Là châu chấu quấn vào trên một chiếc thuyền, mặt khác còn lại là đời trước, Trương Tiếu Hầu mặc dù lên cấp 3 đã lang thang ở nước ngoài. Nhưng trong 10 năm y vẫn luôn giữ liên lạc với Trì Quân. Trương Tiếu Hầu là người lười nhác, thông minh, lại không cam lòng bị trói buộc, Trì Quân thì lại áp lực rất nhiều. Đây đều là lời nói ngoài lề. Trọng điểm ở chỗ, Trung Dịch cảm thấy nếu Trương Tiếu Hầu là loại cặn bã sẽ quấy rồi tình dục con gái. Vậy thì Trì Quân sẽ không duy trì tình bạn với y nhiều năm như vậy. Cậu không tin Trương Tiếu Hầu, nhưng cậu tin tưởng ánh mắt kết bạn của Trì Quân, cho nên Trung Dịch lựa chọn ghi âm. Lúc đầu là cảm thấy xong việc nghe lại một chút, không chừng có thể bắt được sơ hở trong lời nói của Lương Tiếu. Nhưng sau khi nghe qua Trung Dịch hiểu được đây là lời nói dối. Kỳ thực không nhiều vấn đề trong các chi tiết, nhưng nét bút hỏng ở chỗ người chỉnh sửa lời thoại này pha trộn quá nhiều tình cảm cá nhân. đối phương cảm thấy Trương Tiếu Hầu nhất định không thích tác phong sinh hoạt của Tri Quân. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Trung Dịch cảm thấy dù cho mình là một người hoàn toàn đứng xem chỉ biết trong nhà Tri Quân giàu có. Trương Tiếu Hầu quần áo đơn giản, mà hai người này quan hệ không tệ, dưới điều kiện tiên quyết như vậy hắn căn bản sẽ không cho ra kết luận Trương Tiếu Hầu tất nhiên mang lòng bất mãn với Tri Quân. Lương Tiếu sẽ nói như vậy chỉ có thể là bởi vì người viết lời thoại cho cô trong lòng ẩn chứa quá nhiều không cam lòng. Có quá nhiều tài nhưng không gặp thời. Nghĩ tới đây, Trung Dịch cảm thấy bản thân hơi muốn rút lại những đánh giá Lý Chỉ Xương lúc trước. Không phóng khoáng, tầm mắt chật hẹp, lòng tràn đầy đố kỵ. Loại người này dù cho thành công nhất thời cũng luôn có ngày ngã chổng vó. Gã căm hận vận mệnh sẽ như ước nguyện của gã, cho gã một đòn phủ đầu nghiêm trọng. Trong lúc đó, Lương Tiếu còn đang khóc, nữ cảnh sát làm bạn với cô hơi bất đắc dĩ. Lúc này, bỗng nhiên có một cảnh sát khác tiến vào nói gì đó và lỗ tai nữ cảnh sát. Chân mày nữ cảnh sát hơi nhíu lại, cuối cùng rất không thể hiểu được nhìn Lương Tiếu. Cô đồng tình, muốn trợ giúp tất cả cô gái đã chịu tổn thương. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chỉ cần Lương Tiếu có một chút tinh thần đấu tranh. Cô sẽ cố gắng đánh báo cáo đem tên nhóc quấy rối tình dục kia giam lại mấy ngày. Nhưng việc này không có nghĩa là cô sẵn sàng trợ trụ vi ngược. Trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược, đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy trợ trụ vi ngược. Sắc mặt nữ cảnh sát lạnh xuống, cảnh sát rất nhanh kết án, tin tức đã truyền lại cho nhóm thí sinh, một đám thí sinh trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn. Bọn họ đã sớm kéo vào hội nhỏ lôi, ngăn cách đội 293 ở bên ngoài. Có người đề nghị muốn đăng chuyện này lên Weibo hay không? Bọn họ đến từ khắp nơi trên cả nước, mỗi người đều có một blogger V nổi tiếng. Mô phỏng lại là cuộc thi được sự chú ý chuyên nghiệp cao về kinh tế và tài chính. Chỉ cần đăng ra không lo không có nhiệt độ, thậm chí có người xung phong nhận việc. Nói có thể giúp một tay viết văn án, mà lúc này, bên phía ban tổ chức cũng lấy được kết luận từ cảnh sát. Lúc nhóm thí sinh đang viết bài đăng Weibo, thương lượng muốn blogger nào đăng thì bên ban tổ chức đã đăng một thông báo trong hội. Chính chủ cuộc thi mô phỏng đầu tư, tuyên bố kết thúc của cảnh sát như sau. Hình ảnh, chính chủ cuộc thi mô phỏng đầu tư, từ lúc sáng lập đến nay. Bên ban tổ chức đã trải qua 3 lần với những thí sinh tham gia mô phỏng, tăng trải nghiệm xã hội cho sinh viên, làm phong phú thực tiễn xã hội của sinh viên, giật dây bắc cầu với sinh viên và doanh nghiệp luôn là mục đích ban đầu của cuộc thi mô phỏng đầu tư. Trong quá trình thi đấu, bên ban tổ chức có chỗ làm không chỗ tốt hoan nghênh các thí sinh vạch ra. Nhưng chúng tôi quyết không cho phép có người lợi dụng bên ban tổ chức bôi đen những thí sinh khác. Chính chủ cuộc thi mô phỏng đầu tư. Đầu tiên là thí sinh Lương Tiếu của đội các đội đều là bạn ác ý bôi nhọ thí sinh Trương Tiếu Hầu đội 293 cảnh sát đã có kết luận xác thực. Thứ hai, ban tổ chức trải qua thảo luận nhất trí quyết định xóa tên đội các đội đều là bạn trong vòng chung kết. Mời 4 vị thí sinh nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi ký túc xá của thí sinh. Kết hợp với 3 tin tức đưa ra, hội thí sinh bùng nổ một mảnh, Lý Chỉ Xương mang theo một chút đau khổ đăng trong hội nhỏ. Lúc trước tôi cần phải nghĩ đến loại người như Tri Quân vậy tìm quan hệ trong đồn cảnh sát hẳn là cũng không khó. Dù sao chỉ là vụ án nhỏ, cũng không tạo thành thương tổn thực tế. Hai, Lương Tiếu thì lại bối rối. Điều này thật sự khác xa với kết quả cô đã nghĩ trước đó. Cách chương.